Dạy dỗ tiểu mẹ mễ. Chương 3, góc truyện audio.com. Hôm sau, khi nàng đau đầu mệt mỏi tỉnh lại, phát hiện chính mình nằm trong một căn phòng xa lạ, hơn nữa nó dị thường xa hoa. Một người đàn ông nàng không biết tên đang lộ ra vẻ mặt cười chào phúng nhìn nàng. Tỉnh, âm điệu dày, bạc môi tà ác hơi hơi giơ lên. Nàng kinh hoàng luống cuống nhìn hết thảy bốn phía xa lạ. Bao gồm nam nhân tuấn mỹ tà ác trước mắt. Đây là nơi nào, ngươi là ai, ta sao lại có thể ở nơi này? Mơ hồ từ nãy giờ nàng mới chú ý tới cả người mình trần trụi. Hồ Phi Phi đột nhiên cả kinh, nhanh chóng đem chăn kéo đến tận cổ. Ngươi, tên hỗn đản này ngươi làm gì với ta vậy? Vẻ mặt nàng đề phòng, trừng mắt nhìn người đàn ông kia toàn thân đều tràn ngập hơi thở nguy hiểm. Ngũ quan thâm thúy nhìn hơi hơi quen mắt, nhưng nàng lại chẳng thể nào nhớ ra đến tột cùng gặp qua hắn ở nơi nào. Hoắc Dĩnh Thần tao nhã cúi thấp xuống, đem ngũ quan tuấn mỹ mị hoặc lòng người của mình tiến sát mặt nàng. Hai người tiếp xúc gần gũi như thế làm trái tim Hồ Phi Phi không chỉ kinh hoàng mà còn hoảng hốt. Người thanh niên này không chỉ tuấn mỹ, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra thần thái quý tộc cùng ngạo mạn. Mà ngay cả khuôn mặt tươi cười đều thuộc cái loại cực phá hư này. Hai tay hắn chống xuống giường, hơi ác ý đe dọa tiến gần đến khuôn mặt nàng. Ân, tên hỗn đản là ta đã làm gì với ngươi vậy? Hắn cười khẽ ra tiếng, ánh mắt phủ kín một tầng ái muội. Ngươi sao không hỏi chính mình? Ngươi là nữ nhân mà đêm qua làm gì với ta thế? Nàng theo bản năng lui lui về phía sau, y muốn né xa hơi thở ác ý trên người hắn. Lời này ngươi nói có ý gì? Nàng đã làm gì với hắn vậy? Hắn là một đại nam nhân, hơn nữa dáng người to lớn. Nhìn dọc nhìn ngang thì nàng chỉ là một thiếu nữ còn có thể làm gì hắn chứ? Tối hôm qua ngươi giống như sói đói bổ nhào lên người ta cường hôn ta. Đem áo cùng quần của ta cởi bỏ hết thảy. Còn đối với ta làm ra cái loại này. Hắn cố ý dừng lại, ánh mắt gắt gao khóa trụ khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đang tránh hắn. Rõ ràng nhìn đến gương mặt nàng tái nhợt nhưng giờ hai má nàng ửng đỏ. Tiếng cười tà ác lại vang lên, có cái gì phải thẹn thùng thế, đêm qua ngươi cũng chẳng nhã nhặn như vậy. Ta còn nhớ rõ thời điểm ngươi bổ nhào vào ta rồi ngã trên giường. Cởi quần áo của ta, này, đủ, nàng lấy một tay tiến đến trước mặt hắn như muốn che mồm hắn. Thuận tay chộp lấy gối quăng đến người hắn. Ngươi nói bậy, ta làm sao có thể làm ra cái loại hành động này đối với ngươi? Ta còn là xử nữ. Thốt ra hai chữ cuối cùng kia, nàng nhất thời câm mồm, xấu hổ, sắc mặt càng đỏ thêm. Hoắc Dĩnh Thần nhịn không được cười ha ha, trong tiếng cười tràn ngập sự cuồng vọng không kiêng nể gì. Nàng tức giận trừng trừng nhìn hắn, cảm thấy chính mình ở trước mặt hắn xấu hổ vô cùng. Ngày hôm qua sau khi bị bắt phải rời khỏi xí nghiệp Đại Vũ, nàng một mình ở trên đường loạn choạng suy sụp hồi lâu. Trong lòng luẩn quẩn chạy đến quán bar, vốn nơi nàng chưa bao giờ tiếp xúc quá lần nào để mua rượu uống say. Sau đó chuyện gì đã phát sinh cũng hoàn toàn không để lại ấn tượng nào trong đầu nàng. Chỉ nhớ rõ chính mình một hồi khóc một hồi cười, đầu óc rối loạn. Không có một đoạn trí nhớ dù ngắn để có thể đầy đủ nhớ lại. Kẻ đối diện nàng vừa nói rằng nàng đêm qua làm hắn. Không thể nào, Hồ Phi Phi rất muốn biện hộ vì chính mình. Có điều nàng một chút trí nhớ cũng chẳng có. Chỉ có điều thấy hắn càng cười càng tà ác, nàng liền tức giận không có chỗ nào chút. Cho dù ta thật sự làm gì ngươi thì người chịu thiệt cũng là ta đi. Mà ta là... Nàng còn muốn tiếp tục cường điệu chuyện chính mình thật sự là xử nữ. Nhưng lại cảm thấy như vậy thì nàng thực xuẩn ngốc, một bên trốn tránh cái nhìn chăm chú của hắn, một bên lấy chăn che, cầm lên quần áo của mình bị vứt trên sàn, nàng thật vất vả mới vơ hết chỗ quần áo đó lại. Sau khi chuẩn bị xong, nàng lập tức vội vàng nhảy xuống giường, giống như trên đó có cái gì bẩn. Này, ta báo trước rằng ta không có tiền, nếu ngươi muốn bắt ta bồi thường tổn thất tinh thần hay cái gì của ngươi,